Chương 94, điên cuồng thăng cấp. Toàn thân bạch ngân hoàng kim. Mấy người nhanh chóng trao đổi một cái trang bị. Diệp Thần bên này lấy được nhất kiện bạch ngân cấp bạo viên giáp chân, đẳng cấp 6, phòng ngự 16, phụ gia thuộc tính lực lượng 4, thể chất 4. Đem mới thăng cấp lấy được 5 điểm tự do điểm thuộc tính thêm đến thể chất bên trên phía sau. Nhìn một chút tự thân nhân vật bảng. Ở kim trung cháo thêm được dưới tình huống, phòng ngự đã đến 171 điểm, HP đạt được 972 điểm. Ở trước mắt toàn cầu hết thể thuẫn chiến bên trong, tuyệt đối là siêu cấp giống như xe tăng tồn tại. Trên trăm đầu nhỏ đầu mục cấp bốt, rít gào cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chiến thần công hội tinh anh đoàn, lấy Diệp Thần vì đầu nhọn, đại ngực cướp ác, chim đại, giới lãng các lộ ủy trưởng cận chiến bảo vệ hai cánh, viễn trình ở phía sau, mục sư ở chính giữa, hợp thành một cái mũi tên hình. Gọi tới sủng vật liệt diễm mã, thì thúc giục đến cuối cùng phương. Bây giờ chúng nó còn quá yếu ớt, không đủ để chống lùi bột cấp công kích. Gọi sông lên phía trước nhất, là một đầu cao 3 mét khát máu điên cuồng phòng. Toàn thân bao trùm một lớp bụi sắc dày da dày giáp, đỉnh đầu sừng nhọn, nặng nghề đạp trên mặt đất, hướng đứng mũi chịu xào Diệp Thần vọt tới. Hai người gần tới người sát na. Diệp Thần hét lớn một tiếng, trong tay chiến thuẫn hung hăng nện xuống. Mai kiên thuẫn ai khát máu điên cuồng tê sức trùng kích to lớn đụng vào chiến thuẫn bên trên. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân hình đều bị đánh lui lại một mét. Không Diệp Thần 1895 khát máu điên cuồng phòng một khát máu điên cuồng phòng kiên thuẫn dưới trạng thái Diệp Thần, lực phòng ngự trực tiếp vượt qua khát máu điên cuồng tê công kích giá trị 10 cái điểm, đỉnh đầu mạo 263 gia linh thương tổn. Đồng thời khát máu điên cuồng tê lọt vào thập bội phản tổn thương cùng liệt diễm cháy thương tổn. Đông đông đông khát máu điên cuồng tê mới vừa bị đụng dừng thân hình, phía sau, tiếp nhị liên tạm bọt đánh thẳng tới. Theo sông tởi bột càng ngày càng nhiều. Hai cánh đại ngược ướt át đám người, cũng bắt đầu cùng bột va chạm, giao chiến. Không giống với Diệp Thần, đại ngược ướt át đám người không có mạnh mẽ như vậy kỹ năng và trang bị, mỗi một lần va chạm, đều sẽ chịu đến 8-90 thương tổn. Lệ Khuynh Thành, tam xích giao cầm đám người toàn lực tăng máu. Mắt thấy đánh thẳng tới bột số lượng càng ngày càng nhiều, đại ngược ướt át đám người sắp không nhịn được lúc. Diệp Thần huy vũ chiến thuẫn một cái đập ngang. Trao phúng nhất thời, chu vi ban kính 5 thước trong phạm vi, hết thảy bột đều bị Diệp Thần hấp dẫn qua đây. Có chừng hơn 20 đầu. 24-24-24-100-150-50-80-6-99 Diệp Thần đỉnh đầu toát ra hoa sô đỏ sắc mức thương tổn cùng lục sắc tăng máu. Bởi hơn 20 đủ bột đem Diệp Thần đám người toàn bộ vây quanh, đưa tới phía sau sông tởi bột căn bản chen không tới, không phát huy được công kích. Như vậy thì cho Diệp Thần cơ hội. Bởi vì hơn 20 đủ bột bởi vì rêu cợt quan hệ công kích Diệp Thần một người, bên ngoài tạo thành thương tổn cùng gây ra thú hồn thủ hộ hồi huyết, vũ em tăng máu, cùng với huyền thiên trọng kiếm hấp huyết, vừa vặn trung hòa. Kể từ đó, đại ngược cướp át các lộ huy chưa cận chiến áp lực giảm. Đồng thời, hết thể tinh anh đoàn thành viên đều có thể buông tay chân ra tới phát ra. Có Diệp Thần cái này thập bội phản tổn thương siêu cao tổn thương bụt tồn tại, mọi người lại không có kéo cừu hận lo lắng, chỉ cần ngốc nghiết phát ra là có thể. Đánh quái hiệu suất ngay lập tức sẽ nhanh. Ngắn ngủi sau 5 phút, hơn 20 đầu 7 cấp tiểu đầu mục cập bột tại không cam tiếng kêu rên bên trong ngã xuống. Phía sau Lệ Khuynh Thành đám người, nhất thể trên người toát ra một trận bạch quang. Tinh anh đội tất cả thành viên, toàn bộ lên tới 8 cấp. Ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 7 cấp ken sủng vật của ngài. Liệt diễm mã, thành công lên tới 8 cấp ken sủng vật của ngươi, liệt diễm mã, thành công lên tới 9 diệp thần liệt diễm mã, cũng liền thăng 3 cấp phía sau tụ thành một đống liệt diễm mã, thăng cấp bạch quang tốc biến thành một mảnh. Vân Phi Yên cùng Từ Lôi chính là dưới tình huống như vậy, vừa vặn chạy về. Ngoạ tàu thăng cấp thăng như thế thoải mái, cũng không chờ ta từ ra hú lên quái gì, cùng Vân Phi Yên hai người lập tức gia nhập đội ngũ, sau đó triệu hồi ra mới vừa ấp trứng đi ra tiểu sư mã. Chết một nhờ bọn. Phía sau lại có hơn 20 đủ bột xông lại. Trao phúng kỹ năng đã sớm cún đồ hoàn tất, Diệp Thần lần nữa phát động kỹ năng, đem hết thể công kích đều hấp dẫn tới. Sau 5 phút, Ken ngươi lên tới 11 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 10 cấp Ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã, thành công lên tới 11 cấp mê mội các ngươi mở ẩn thân, tốc độ quét rác tuân ra bạch ngân vũ khí lập tức thay đổi quần áo Diệp Thần vừa tiếp tục mở ra trào phúng, một bên quát. Mê mội ba gã thích khách lúc này thăng cấp thăng mặt mày hường hào. Nghe vậy lập tức hưng phấn một chút đầu nhanh như vậy thăng cấp phương thức, mọi người đều là lần đầu tiên thể nghiệm đến. Cơ hồ là 5 phút đồng hồ một cấp bậc, 5 phút đồng hồ đổi một lần trang bị, hơn nữa đều là bạch ngân trang bị. Kinh nghiệm cùng trang bị, liền cùng trên mặt đất, bầu trời rơi giống nhau, đơn giản là không nên quá thoải mái đến khi đem 100 đủ bột toàn bộ soát không. Ken ngươi lên tới 12 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngài, liệt diễm mã. thành công lên tới 16 cấp đồng thời, tất cả thành viên trang bị, có thể đổi, toàn bộ đổi thành bạch ngân trang bị. Diệp Thần trên người 3 món thanh đồng, cũng toàn bộ đổi thành bạch ngân. Mặt khác, món đó lần đầu tiên sổ ạt buộc lấy được 3 cấp bạch ngân trang bị hoa mãng lân giáp, hiện tại cũng phải lấy thay thành 7 cấp bạch ngân trang bị hám sơn hung giáp. Cái này một lớp sổ ạt buộc thăng cấp, quá sung sướng, Diệp Thần cũng kích động đến tay có điểm hơi run. 100 đạt đến 7 cấp bạch buộc, hơn nữa vừa rồi 11 con 6 cấp buộc, trực tiếp để cho mình từ 9 cấp lên tới 12 cấp. Đồng thời liệt diễm mã cũng lên tới 16 cấp, đã sớm tới có thể ngồi cưỡi trạng thái. Lại thân hình đã đạt được vai cao 3 mét, thân dài 5 thước tinh anh liệt diễm mã trạng thái, hùng tuấn phi phàm. Khinh vũ đám người liệt diễm mã, thì lên tới 15 cấp, lại dừng bước tại 15 cấp. Bởi vì bọn họ liệt diễm mã sủng vật là phổ thông tư chất, 15 cấp chính là đỉnh điểm, vai cao 2 mét, cùng phổ thông liệt diễm mã thân hình như lúc dạng. Diệp Thần đoán chừng, chính mình đầu này liệt diễm mã, còn có thể tiếp tục lên tới 25 cấp, mới là nó đỉnh phong. Đến lúc đó, đầu này liệt diễm mã đem trực tiếp tiến hóa thành liệt diễm mã vương, đạt được vai cao 5 mét, thân dài 8 mét, ra y tối cường hình thái sẽ được tự do điếm thuộc tính toàn bộ thêm làm thể chất. Diệp Thần nhìn một thân sáng long lanh trang bị. Ngăn chặn kích động trong lòng, kéo ra nhân vật bảng tin tức. Nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 12 cấp, điểm kinh nghiệm 2803744, không sinh mệnh, 1071-160 điểm nộ khí, 100-100. Thuộc tính, thể chất 80-46, lực lượng 13-12, mẫn tiệp 5-12, linh lực 5. Công kích, 42-215 phòng ngự, 25-124 kỹ năng, trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, dã man xông tới, kim trung cháo, thanh tâm ấn thần cấp 3 giai, 18-400, bất khuất chiến hồn thần cấp 1 giai, xác suất thành công 1%, 7-100, may mắn 108-600 thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị thập bội bắn ngược trở về lượng máu đã đến 1.231 điểm, phổ thông phòng ngự đều đạt tới 149 điểm, cộng thêm kim trung cháo, chính là 223 điểm, lại thêm kiên thuẫn, chính là 268 điểm. Ta ít hiện tại coi như là toàn thân thanh đồng giả bộ pháp sư, phòng trừng đều không phá được chính mình phòng yếu một chút bút, ở cộng thêm kim trung cháo dưới tình huống, cũng không có thể phá chính mình phòng cái này thân trang bị thuộc tính, cũng có thể đi thử một chút soát tật phong thảo nguyên địa hạ thế giới, cái kia truyền kỳ nhiệm vụ đấu long, nhưng là có thể thu được trọn vẹn truyền kỳ trang bị Diệp Thần tự. Định giá một cái, đưa ngón tay khúc khởi ngậm tại trong miệng, hô lên một tiếng. Hùng tráng uy vũ liệt diễm mã, lập tức chạy như bay đến, túi đầu, thân mật trừng mắt Diệp Thần. Diệp Thần sờ sờ người này đầu lớn. Không biết người này hiện tại thuộc tính trở nên ra sao, ngồi cơi trạng thái, hai người thêm được. Đến lúc đó, ta thuộc tính, lại sẽ có cỡ nào biến thái.